Tiên ma đồng tu, chương 2325, mềm lòng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đem đường khuê thần cùng Dương Quyên Nhi đánh ra đi, Ngọc Linh Lung liền cho Lý Vấn Đạo rót một chén trà thủy, thấy Lý Vấn Đạo ngậm miệng không uống, nàng cười nói. Yên tâm đi, nước trà không có độc cũng không có âm dương hợp hoan tán, Dương Quyên Nhi đạo hạnh chưa đủ, cần bí dược phụ trợ ta. Ngọc Linh Lung đều muốn ngươi, căn bản không cần những thứ đồ ngổn ngang này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vấn Đạo sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, nói. Ngươi cũng biết, Ngọc Linh Lung ha ha nói. Các ngươi tại ta bên cạnh rằng có 10 cái canh giờ thanh âm có lớn như vậy, ta nghĩ không biết cũng khó khăn a hát. Yên tâm đi ta Ngọc Linh Lung ý nghiêm rất sẽ không đem việc này nói cho những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vấn Đạo càng thêm lúng túng, nhưng lại đối Ngọc Linh Lung lộ ra vẻ cảm kích. Việc này xác thực làm thập phần hoang đường, nếu để cho Thương Vân trên dưới biết mình cùng Thiên Diện Môn yêu nữ làm ra không nên làm một chuyện, cả đời mình tiền đồ đã có thể hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung cũng không hề trêu cợt Lý Vấn Đạo, nói. Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Hiện tại không có ngoại nhân, ngươi có thể nói. Lý Vấn Đạo nghiêm sắc mặt đi ra trước cửa, thần thức niệm lực mở ra, xác định chu vi không ai nghe lén, lúc này mới đi tới Ngọc Linh Lung bên người, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói trong chốc lát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung biểu lộ hết sức đặc sắc, một hồi lâu mới nói. Diệp công tử thật sẽ cho ta ra nan để a hát, Lý Vấn Đạo vui vẻ nói. Nói như vậy tiên tử nguyện ý giúp bề bộn, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung cười khổ nói, ta thiếu Diệp Tiểu Xuyên một cái nhân tình, việc này có thể hỗ trợ nhưng được bàn bạc kỹ hơn mới được. Lý Vấn Đạo nói, không có dư thừa thời gian, hôm nay trưởng môn đưa tin tới đây, nói Xích Viêm sư thúc Thanh Phong sư thúc chờ mấy trăm Thương Vân cao thủ, ít ngày nữa liền sẽ bí mật lẻn vào Nam Cương, đem nhóm này tù binh áp giải sẽ Thương Vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung nói, còn có vài ngày thời gian chuẩn bị đâu này, ngươi gấp cái gì, đúng rồi, việc này ngàn vạn không nên cùng Dương Quyên Nhi nói. Lý Vấn Đạo rời đi, Ngọc Linh Lung sắc mặt lại biến thành 10 phần ngưng trọng, Diệp Tiểu Xuyên làm cho nàng giúp đỡ cái này bề bộn, nhìn như đơn giản, kỳ thật tính khiêu chiến nhưng là thật lớn, gây chuyện không tốt là muốn tai nạn chết người, nàng không có 10 phần nắm chắc có thể thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm tư trong chốc lát về sau, liền cho sư muội Mạc Tiểu Đề phát một phong mật tín, nói cho Mạc Tiểu Đề chính mình còn có thể tại Nam Cương trì hoãn một hồi, tối đa một tháng liền sẽ tiến về trước trung thổ cùng ân sư tụ hợp. Lý Vấn Đạo rời đi Ngọc Linh Lung gian phòng, đi không bao xa, đã bị Dương Quyên Nhi cho cản được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vấn Đạo đối Dương Quyên Nhi tình cảm có chút phức tạp vì bảo danh dự của mình, chính mình vốn nên một kiếm giết nàng diệt khẩu thế nhưng Lý Vấn Đạo nhưng vẫn hạ không được cái này sát tâm. Hắn nói, ngươi tìm ta làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quyên Nhi nói, gocchuyenaudio.com. Như thế nào, lúc này mới đi qua vài ngày, ngươi liền đối với ta như thế lãnh đạm, đêm đó ngươi cũng không phải là cái này thái độ. Lý Vấn Đạo lạnh lùng nói, sự kiện kia là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi rất rõ ràng, hôm nay ta thả ngươi một con đường sống, đã tính toán là nhân từ, nếu như lại quấn quýt lấy ta ta thật sự sẽ giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quyên Nhi dướn cổ lên, nói, ngươi động thủ đi ta đã sớm sống mệt mỏi, có thể chết tại trong tay của ngươi ta Dương Quyên Nhi cũng không tiếc. Cái này là một cái vô lại nữ, anh nợ em một câu yêu thương, Lý Vấn Đạo cầm nàng thật sự không có cách nào khác đành phải nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Quyên Nhi nói, không có gì ta chỉ là muốn thấy Tần Minh Nguyệt một mặt. Lý Vấn Đạo sắc mặt trầm xuống, hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch Dương Quyên Nhi tại sao phải không tiếc dùng thân thể của mình đến mị hoặc chính mình nguyên nhân. Yêu nữ này trong miệng nói thật dễ nghe cái gì cùng Thiên Diện Môn đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt không hề hỏi đến chuyện giang hồ. Anh nợ em một câu yêu thương, thầm nghĩ an an ổn ổn qua hết cuộc đời này. Đều là chó má, trong lòng của nàng, như cũ là muốn nghĩ cách cứu viện Tần Minh Nguyệt chờ Thiên Diện Môn dư nghiệt. Lý Vấn Đạo mỗi chữ mỗi câu, nói. Không có khả năng, Tần Minh Nguyệt chính là trọng phạm, bị nghiêm mật trông giữ ta đều không thấy được nàng, ngươi thì càng đừng vọng tưởng cứu nàng đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quyên Nhi nói, ta không phải cứu nàng, huống chi ta hiện tại cái dạng này cũng không thể lực cứu nàng, ta chỉ muốn gặp nàng cuối cùng một mặt. Lý công tử tính toán ta cầu ngươi. Lý Vấn Đạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói. Cầu ta cũng vô dụng. ta không có giết ngươi, hoàn toàn là xem tại tiểu xuyên sư đệ trên mặt mũi, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này an độ cuối đời a, không muốn lại quấy tiến những chuyện này trong, nếu không tiểu xuyên sư đệ cũng bảo không được ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn dùng bả vai phá khai ngăn tại trước mặt Dương Quyên Nhi ước chừng rời đi 7-8 bước. Bỗng nhiên dừng bước hơi hơi nghiêng mắt nói. Mấy ngày gần đây nhất, sẽ có rất nhiều thương vân cao thủ đến đây, ngươi tốt nhất dừng lại ở trong phòng, đừng để bên ngoài người trông thấy. Lần này Lý Vấn Đạo thật sự rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi cũng không biết vì sao lại mềm lòng mở miệng nhắc nhở Dương Quyên Nhi, chẳng lẽ thật sự là một đêm vợ chồng bách đêm ân tâm tư tại quấy phá. Thiên giới, cửu trọng sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U thân thể càng phát ra không xong, sắc mặt thảm bại, mồ hôi lạnh rơi, chẳng qua là nàng tính cách cực kỳ quật cường, tuy là đối mặt cực đại thống khổ, như trước tại cắn răng kiên trì, một tiếng thống khổ thanh âm đều không có phát ra tới. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này muốn sắp điên, nhiều lần kiểm tra rồi Vân Khất U thân thể tình huống, căn bản cũng không có dưới tóc bất luận cái gì không đúng chỗ, duy nhất không thích hợp, không phải đến từ Vân Khất U trái tim, mà là trong tay nàng chuôi này huyền xương thần kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như huyền xương bực này cửu thiên thần binh, kiếm linh là thập phần cường đại, cảm ứng được lão chủ nhân Hàn Tuyết Mai khí thức kiếm linh thức tỉnh, mới đưa đến huyền xương thần kiếm không bị khống chế run rẩy. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Vân Khất U hình như có sở giác, thời gian dần qua ngẩng đầu nhìn hướng đông nam phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám nữ tử từ đằng xa hướng phía bên này bay tới, cầm đầu chính là thổ tộc tuổi trẻ Vu sư Thổ Y cô nương, chu vi Diệp Tiểu Xuyên điều đến bảo hộ những cái kia nhân gian tu chân giả, đối cái này mấy cái nữ tử căn bản sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Đã đến chỗ gần, Vân Khất U ánh mắt ngưng mắt nhìn ở đằng kia nhóm nữ tử trong người mặc tuyết trắng váy dài xinh đẹp tiên tử quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nương, Vân Khất U như mộng nghệ giống như nói ra cái này một chữ, bỗng nhiên hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn tinh huyết, hai mắt khẽ đảo, cả người sụi lơ tại Diệp Tiểu Xuyên trong ngực, đúng là hôn mê rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng kinh hãi, ôm Vân Khất U nhanh chóng đã rơi vào trên mặt đất, chu vi mấy trăm cái vô sư cùng càn thi tượng cũng đi theo hạ lạc đem vây quanh bảo vệ. Vân Khất U mẹ ruột, di nương, cô cô giờ phút này đều nhận ra cái kia tướng mạo cực đẹp cùng Hàn Tuyết Mai tướng mạo thập phần tương tự, cầm trong tay huyền xương nữ tử chính là rời đi thiên giới một tháng Vân Nha Đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt cái kia tiểu nha đầu đã trổ mã, đã trở thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Những thứ này làm mẹ đều vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa muốn mẹ con quen biết nhau, bỗng nhiên liền thấy được Vân Nha Đầu miệng phun máu tươi, sau đó bạch một cái sơn đen ma hắc đầu chọc thiếu niên ôm lấy. Tình huống như thế nào? Cái kia đầu chọc hai tay, một tay nắm cả Vân Nha Đầu tiểu man eo, đều nhanh sờ đến Vân Nha Đầu bộ ngực. Cái tay còn lại ôm Vân Nha Đầu bờ mông, thật sự là sắc đảm ngập trời a hát, không giết không đủ để bình nương hận, không đánh không đủ để tiêu nương khí a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.